Thương khung thế giới, hồi 24, thuật ẩn thân. Lời nói của Tê Chiếu, Linh Uy Tử Mạch đều nghe được, chỉ là lườm Tê Chiếu một cái, cũng không nói lời nào, tiện tay đem thuyền lên một bài trước ngực vạch một cái, sau đó ném ra mặt đất. Sau khi thuyền biến lớn, mũi chân Linh Uy Tử Mạch điểm một cái đã nhảy lên thuyền, Tê Chiếu cũng cười cười, rồi cũng đem thuyền ném ra ngoài. Rất nhanh bốn người bọn họ đã đứng trên thuyền, bắt đầu nhảy xuống đỉnh núi. Sau khi bốn người rời đi, mấy người còn lại cũng không có chuyện gì để làm, đều nhao nhao xếp bằng ở đỉnh núi, thu nạp nguyên lực. Mặc dù không có công pháp nên không cách nào đột phá đến nguyên sơ cao cấp, nhưng thu nạp nguyên lực để rèn luyện thân thể vẫn là có thể. Sa Ngộ Tịnh nhìn thấy đám người Tôn Ngộ Không dần dần biến mất trong tầm mắt, lúc này mới xoay người hướng về phía cung điện kia. Hắn vẫn muốn đi thử một chút, xem có biện pháp nào đem sư phụ cùng nhị sư huynh cứu ra không. Bên này bốn người Tôn Ngộ Không điều khiển thuyền cấp tốc đáp xuống. Khi rơi xuống được 1/3 độ cao, bốn người đột nhiên cảm nhận được một luồng cương phong cực kỳ khủng bố lăng lệ đang cuốn tới. Thời điểm cảm nhận được uy lực của cơn gió này, mặt mũi bốn người bọn họ đều xám lại. Cương phong này có thể tùy tiện đem bọn hắn cuốn thành thịt nát. Đã tính sai, thật là đã tính sai rồi. Ngay lúc cương phong đang xoắn tới thì đồng thời ở dưới chân thuyền bỗng nhiên mát lạnh. Sau đó một màn mỏng nguyên lực trong suốt trong nháy mắt dâng lên, đem bốn người phân biệt bao phủ ở bên trong. Cái uy lực kinh khủng của cơn gió kia trực tiếp đụng vào phía trên cái màng mỏng nguyên lực đó. Thế nhưng, cái màng mỏng này lại chẳng tổn hao gì. Mấy người lúc này mới yên lòng lại, đều là thầm nghĩ trong lòng, 10 học phần này đúng thật là có giá trị. Không phải như vậy, nếu làm như Tôn Ngộ Không đã nghĩ trước đó, là cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, coi như không ngã chết, cũng tuyệt đối không thể sống được. Khi bốn người đem độ cao hạ xuống, cách mặt đất chừng 10 mấy trượng, liền không có tiếp tục hạ xuống, mà là toàn lực hướng về truyền tống trận bay đi. Lúc này Tôn Ngộ Không phát hiện, lúc thuyền này đang phi hành, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại không ngừng mà tản mát ra một loại nguyên lực ba động kỳ dị. Loại nguyên lực này cũng rất yếu, nhưng mà phạm vi lại cực lớn. Vốn là những đầu nguyên thú ở đây đều có thể cảm nhận được trên không trung có vật gì đó đang bay, nhưng sau khi bị nguyên lực ba động này chạm đến, mỗi con đều là mờ mịt một trận, sau đó liền không tiếp tục để ý nữa. Chính vì thế, đám người Tôn Ngộ Không mới có thể ở giữa không trung này không chút kiêng kỵ mà tiến lên. Bằng không, coi như không có bị cương phong trước đó quyến chết, chỉ sợ cũng phải bị những nguyên thú này nuốt sống. Mà đoạn đường bay tới này, mọi người không gặp dưới 7-8 đầu nguyên thú đang bay trên không. Còn trên mặt đất, các loại nguyên thú hình thể khổng lồ càng là gặp tới 20-30 con. Mỗi một đầu nguyên thú đều tản ra khí tức, khiến cho tim bọn hắn tim phải đập nhanh, không một chút nghi ngờ. Những nguyên thú này đều thuộc loại có thể hủy thiên diệt địa, bằng vào thực lực bây giờ của bọn họ, một con thôi cũng không thể đụng tới. Muốn ở trong tầng thứ 5 này có thể thông hành không trở ngại, cơ bản nhất mình cũng phải đạt tới lượng cảnh. Lượng cảnh tổng cộng có 3 đại cảnh giới, lượng vi, lượng huyền cùng lượng diệt. Theo suy đoán của Tôn Ngộ Không, ít nhất phải đạt tới cảnh giới lượng vi đỉnh phong, đồng thời phải phong tất cả uy năng của Kim Cô Bổng mới có thể không sợ các loại nguyên thú ở tầng thứ 5 này. Bọn họ ở cửa thứ 2 thí luyện chỉ có thời gian 5 năm, muốn từ nguyên sơ trung cấp một mực tăng lên cảnh giới lượng vi, độ khó hẳn là không quá lớn. Có thể nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Lắc đầu, đem những ý niệm này tạm thời trục xuất ra khỏi đầu óc. Bây giờ nghĩ đến những điều này cũng còn là quá xa. Điều quan trọng nhất chính là mục tiêu trước mắt, nhất định phải cướp được báu vật ở tầng thứ 3. Từ đỉnh núi rơi xuống dưới gần mặt đất liền mất một canh giờ. Từ phía dưới bay lên truyền tống trận lại tốn thêm 2 canh giờ. 3 canh giờ chính là 30 học phần. Cái này khiến tất cả mọi người có chút đau lòng. Vốn là Tôn Ngộ Không chỉ có 50 học phần, mà Linh Uy Tử Mạch chỉ có 40 học phần. Nếu như lần này không thể ở tầng thứ 3 giết người, đạt được nhiều điểm tích lũy hơn nữa, hai người bọn hắn thậm chí ngay cả trở về cũng khó mà làm được. Khi đến truyền tống trận, nơi này so với trước đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thủ vệ đại nhân, 3 câu hỏi của ngày hôm nay vẫn còn chứ? Thủ vệ vẫn là những người trước đó, một tên trong đó chính là người đã xuất thủ đánh long dấu kia, nói đã không còn. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp tiến về truyền tống trận tầng thứ 3. Mấy tên thủ vệ này cũng không phải là loại người có thể dàn xếp được, cùng bọn hắn nhiều lời cũng vô dụng, mà lại đã không còn câu để hỏi. Việc này chứng minh đã có người ở tầng thứ 5 này đi tới truyền tống trận trước bọn hắn, sau khi hỏi hết 3 câu đã đi xuống tầng thứ 3. Bốn người Tôn Ngộ Không cũng không phải là quá kiêng kỵ người ở tầng thứ 3 trở xuống, nhưng những người ở tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đều có tiềm lực cực lớn, những người này vẫn cần chú ý nhiều hơn. Bốn người sau khi ra khỏi truyền tống trận, nơi đây cũng là một cái quảng trường, cũng không khác mấy so với tầng thứ 5, cũng có 3 tên mặc áo giáp màu vàng đang thủ vệ. Thủ vệ đại nhân, số lượng câu hỏi hôm nay có còn không vậy? Thủ vệ lắc đầu, cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, câu hỏi đã bị hỏi hết. Địa đồ của tầng thứ 3 có còn không? Lúc này thủ vệ ngược lại là nhẹ gật đầu, sau đó ném một cái, 4 cái địa đồ đã rơi vào trong tay 4 người. Trong tầng thứ 5, mặt chính là nguyên thú, thực lực tương đương với cảnh giới lượng vi, thể nội đã ngưng tụ ra thương khung kỳ, nhưng tối đa cũng chỉ có thương khung kỳ màu vàng cùng màu lục. Những đầu nguyên thú thực lực đạt tới cảnh giới lượng huyền, giết chết thì có khả năng xuất hiện thương khung kỳ màu lục cùng màu lam. Đương nhiên, nếu là một số con có tư chất cực kém, cũng có khả năng mặc dù thực lực đạt đến cảnh giới lượng huyền, nhưng khi giết chết, về sau chỉ có được một cây thương khung kỳ màu vàng. Khi thực lực đạt tới cảnh giới lượng diệt, thì có thể xuất hiện thương khung kỳ lam cấp cùng tử cấp. Khi nguyên thú thực lực đột phá được tới giới hạn cảnh giới lượng diệt, thì sẽ tiến hóa thành kỳ thú. Giết chết kỳ thú này có khả năng xuất hiện cấp cam thương khung kỳ. Đương nhiên, đây đều là tiên thiên thú kỳ. Ở tầng thứ 4 thì sẽ được gọi là man thú, thực lực không cũng chưa đạt tới cảnh giới lượng cảnh, mà sau khi giết chết cũng sẽ không xuất hiện thương khung kỳ. Thực lực man thú tầng thứ 4 tương đương với cảnh giới nguyên diệt, còn man thú tầng thứ 3 thì tương đương với cảnh giới nguyên giác. Mặc dù nếu đem so sánh với nguyên thú tầng thứ 5 thì man thú thứ 3 này cũng như là một người dùng một bàn tay liền có thể bóp chết. Thế nhưng đối với mấy người Tôn Ngộ Không mà nói, man thú ở nơi này cùng nguyên thú ở tầng thứ 5 cũng không có khác biệt quá nhiều, cũng đều có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Làm sao bây giờ, nơi này rất nguy hiểm, man thú cũng không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó. Kiếm Hào nhìn một chút chung quanh, có điểm phiền muộn nói. Man thú cảnh giới nguyên giác, hoàn toàn chính xác, không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Nhưng mà man thú này cũng không có dày đặc như tầng thứ 5, chỉ cần cẩn thận một chút rồi đi vòng qua, vẫn có thể né tránh được. Kỳ thật, vấn đề hiện tại không phải là man thú, mà là các tầng thứ 3 này tương đối bao la. Thế nhưng chúng ta lại không biết báu vật kia đến cùng sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Lời nhắc nhở kia cũng chỉ nói là 3 ngày sau, thời gian này cũng rất là mơ hồ. Tôn Ngộ Không nhìn lấy địa đồ, trầm mặc cũng không biết nói gì. Linh Uy Tử Mạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói. Cơ hội chúng ta có thể cướp đoạt được báu vật kỳ thực chỉ có khi nó vừa xuất thế, chúng ta phải là người đầu tiên tìm thấy nó. Một khi chúng ta không thể cướp được đầu tiên, chờ báu vật bị người khác lấy được trước, tình huống liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Nếu như đối phương là người ở tầng thứ 5, như vậy chỉ cần bọn họ có thể chạy tới truyền tống trận rồi truyền tống về, thì chúng ta cơ bản không thể nào đuổi đến được. Còn nếu như là người của mấy tầng khác, thì chỉ cần người kia cố tình ẩn trốn, chúng ta cũng căn bản không thể nào tìm được bọn họ. Kiếm Hào bỗng nhiên nói. Như vậy, chúng ta có thể mai phục ở truyền tống trận. Chỉ cần đợi có được báu vật đi tới, chúng ta sẽ giết người đoạt bảo. Tê Chiếu lại lắc đầu. Ý của ngươi căn bản là không thể được. Đầu tiên, ngươi sẽ không có cách nào phán đoán ra ai là người có được báu vật. Tiếp theo, nếu như đối phương người đông thế mạnh, chúng ta rất khó có cơ hội. Mặt khác, nếu người đang cầm báu vật, nếu như phát hiện ở truyền tống trận có người mai phục, bọn họ hoàn toàn có thể ở tầng thứ 3 tiếp tục ẩn trốn, đợi đến khi báu vật kia biến thành của mình, hoặc là đợi cho đến lúc chúng ta không còn chờ được nữa mới thôi. Nói như vậy, chúng ta ngoại trừ đi tìm vận may, biện pháp duy nhất chính là có thể sớm biết được nơi báu vật kia xuất thế. Ở chỗ báu vật xuất hiện tiến hành cướp đoạt, coi như không giành được, cũng có thể biết được là người nào đã cướp, từ đó theo dõi hoặc là giết người đoạt bảo. Tôn Ngộ Không nói xong, mấy người đều là trầm mặc. Cái tầng thứ 3 này lớn như vậy, muốn đi tìm báu vật kia không khác gì mò kim đáy biển. Bởi vậy tất cả đều dường như là hy vọng xa vời. Ta cảm thấy chúng ta tự hồ có thể từ trên tấm bản đồ này nghĩ ra được biện pháp. Linh Uy Tử Mạch nói xong lấy địa đồ ra. Đầu tiên, chỗ báu vật có thể xuất hiện nhất định phải là một chỗ mà bằng vào thực lực bây giờ của chúng ta vẫn có thể đi tới nơi ấy. Không phải vậy, chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào đạt được. Tiếp theo, chỗ xuất hiện nhất định không phải là ở chỗ có man thú, bởi vì khi báu vật xuất thế, giữa chúng ta sẽ xảy ra tranh đoạt, nên chắc chắn không thể yên tĩnh được. Nếu như chung quanh có man thú cường đại, một khi kinh động đến nó, tất cả mọi người đều không chạy thoát. Lần này báu vật xuất thế, mục đích hẳn không phải là để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Cuối cùng, vị trí kia hẳn là nơi có thể tận lực chiến đấu để tranh đoạt hoặc là chạy trốn rồi ẩn nấp. Như vậy thì sẽ không khả năng là thảo nguyên mênh mông vô bờ hoặc là sa mạc. Nếu không phải vậy, chỉ với một cái nhìn đã có thể thấy ngàn dặm, loại tình huống kia rất khó xảy ra. Dựa theo mấy cái điều kiện này bài trừ một chút, kỳ thật những chỗ có thể phù hợp với yêu cầu của chúng ta cũng không phải là quá nhiều. chúng ta còn có thời gian 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tận lực đi qua những nơi này một lần, nhìn xem những chỗ này có điểm dị thường gì hay không. Ta nghĩ tranh đoạt báu vật này chắc chắn sẽ có một chút xíu đầu mối gì đó. Linh Uy Tử Mạch nói xong, mấy người Tôn Ngộ Không đều đã sáng tỏ cùng thông suốt. Sự tình trên thế giới này chính là như vậy. Những việc hết sức khó khăn lại không có đầu mối, nhưng chỉ cần tỉnh táo lại rồi cẩn thận phân tích, đồng thời đem các loại manh mối đã biết ghép nối lại, thường thường sẽ tìm ra lối thoát. Giống như hiện tại, vốn là không có đầu mối, nhưng sau khi trải qua phân tích của Linh Uy Tử Mạch, trong lòng mọi người đều đã nắm chắc. Sau đó lại lấy địa đồ ra, dựa theo phân tích vừa rồi, bắt đầu tìm các khu vực, tiến hành lựa chọn cùng bài trừ. Nơi này, phạm vi vạn dặm đều là sa mạc, khu vực này có thể bài trừ. Mặt khác, những nơi gần sa mạc ngàn dặm tả hữu, hẳn là cũng không thể nào. Sa mạc này chẳng những không hề có chỗ che lấp, khó mà ẩn nấp cùng chạy trốn, mà lại trong sa mạc cũng khó có thể sinh tồn. Với thực lực của chúng ta hiện tại, tiến vào sa mạc căn bản không thể ra được. Tề Chiếu dùng bút đem một mảnh sa mạc đánh dấu, sau đó gạch bỏ. Tôn Ngộ Không tiếp lời nói, mà lại trong sa mạc, man thú kỳ thực cũng không ít, một khi gặp phải cũng chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đánh dấu 3 hồ nước cực lớn, sau đó cũng gạch bỏ. 3 hồ lớn này hẳn cũng không thể nào, chúng ta không có cách nào ngự không, càng không cách nào lặn lâu dài dưới nước. Nếu báu vật này xuất hiện trong hồ, chúng ta cơ bản không thể chiếm được, liền xem như nó có ở trên mặt hồ, trừ phi chúng ta mỗi người một cái thuyền. Nói như vậy, liền sẽ thành thuyền chiến, cũng rất khó có thể xảy ra. Mà lại trong hồ lớn này, man thú kinh khủng lại càng nhiều. 4 người sau đó lại lựa chọn. Bản đồ này mặc dù không phải 10 phần tinh tế, nhưng rất nhiều nơi lại là có đánh dấu đặc thù. Tỉ như có một khu vực, tổng thể đều là màu đỏ, bên cạnh có chữ nhỏ đánh dấu. Nơi đây đất cằn nghìn dặm là nơi hỏa thuộc tính phát triển mạnh, những người dưới cảnh giới nguyên diệt đi tới đây hẳn phải chết. Ngoài ra còn có vài chỗ là tràn đầy độc chướng, rồi man thú khắp nơi trên đất cũng có. Cũng giống như vậy, những nơi ấy đều bị cố ý đánh dấu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cuối cùng bài trừ xong, chỉ còn có 6 cái khu vực. 6 cái khu vực này cơ bản đều thỏa mãn, địa hình đầy đủ phức tạp nhưng lại không có quá nhiều man thú. Đương nhiên, trái lại nguyên lực nơi đây cũng rất mỏng manh. 6 cái khu vực này đối với bọn hắn mà nói chính là địa điểm tranh đoạt tốt nhất. Tốt, kế tiếp chúng ta liền phải trong vòng 3 ngày không được làm cho man thú chú ý, đem 6 cái khu vực này tận lực lục soát một lần, ta tin tưởng sẽ có kết quả. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, bên cạnh chợt nghe thấy một trận âm thanh vỗ tay. Không hổ là người xếp hạng thứ nhất, quả nhiên thực sự có tài, phân tích này vô cùng phi thường cùng chuẩn xác, để cho người ta không nhịn được phải tin tưởng ngay. Theo tiếng nói, không khí chung quanh đám người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó một nam nhân 10 phần cao lớn cùng tráng kiện bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy người này xuất hiện trong nháy mắt, 4 người Tôn Ngộ Không đồng thời cảnh giác, lập tức phi thân lui ra sau, kéo dài khoảng cách. Không cần cảnh giác như thế, yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý, đương nhiên chỉ là hiện tại mà thôi. Sau khi kéo dài được khoảng cách rồi nhìn lên, Tôn Ngộ Không mới phát hiện, người mới nói chuyện kia cũng không phải là cái tên cao lớn mập mạp, mà là tên đang ngồi trên bờ vai nam nhân kia, một tên nhìn giống như là xấu hầu tử. Nhìn thấy 2 người, một béo một gầy này xuất hiện, Tề Chiếu nhướng mày liền muốn động thủ, nhưng mà lại bị Tôn Ngộ Không chặn lại. Đừng xúc động, hiện tại nếu đánh nhau, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Bị Tôn Ngộ Không ngăn lại, Tề Chiếu chân mày nhíu chặt hơn, nhưng là hít sâu một hơi, vẫn là đè xuống lửa giận, cũng không tiếp tục tiến lên, nhưng mà mấy người bọn họ vẫn đều rút ra binh khí. Ngươi là người phương nào? Đối với 2 người trước mắt này, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Vừa rồi ẩn nấp ở bên cạnh nhóm mình, vậy mà không có ai phát giác ra. Nếu như 2 người này thực sự muốn xuất thủ đánh lén, chỉ sợ rất khó tránh thoát. Tên béo kia cũng không để ý tới, chỉ là ngơ ngác đứng đấy. Còn cái tên còm nhom ở trên vai kia chỉ vào ngực của mình nói, ta là người của Hồng Đường, thấy không, xếp hạng của ta mới ở thứ 7, so với các ngươi còn kém xa, cho nên các ngươi không cần phải như vậy. Người có mục đích gì? Mặc dù người này nói như vậy, nhưng mấy người Tôn Ngộ Không cũng không có ngốc đến mức tin tưởng mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà Tôn Ngộ Không suy đoán, người này tự động hiện ra thân hình, không phải thời dịp ẩn thân, âm thầm đánh lén, nhất định là có việc. Nơi này cũng không phải là nơi bình thường, chỗ này ngoại trừ người mà mình tín nhiệm nhất ra, những người còn lại đều là địch nhân. Dù sao 3.600 người có thể sống sót, chỉ có 48 người. Cùng người hiểu chuyện nói chuyện đúng là thống khoái, ta sở dĩ hiện thân, thực ra là vì muốn cùng các ngươi hợp tác. Hợp tác? Làm sao phải hợp tác với ngươi? Tê Chiếu lạnh lùng nói. Tên gầy khô kia cười lên hắc hắc, âm thanh kia giống như quỷ khóc. Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút, ta gọi là Quý Tiêu. Ta nói hợp tác chính là ta sẽ cùng với các ngươi tiến về lục đại khu vực này. Nếu như trên đường gặp phải địch nhân, sẽ cùng nhau hợp tác đánh lui hoặc là đánh chết. Nếu như khí vận tốt, thực sự gặp được báu vật hàng thế, lúc đó chúng ta sẽ bằng bản lĩnh của mình mà tranh đoạt. Như thế được không? Nghe xong lời này của Quý Tiêu, bốn người Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm, mà là đồng thời xoay người rời đi. Bọn họ không ngốc, Quý Tiêu này nói ra lời hợp tác, căn bản là một chút thành ý đều không có. Cho nên bốn người trong nháy mắt liền không có hứng thú để hỏi thêm. Nhìn thấy bốn người không chút do dự xoay người bỏ đi, Quý Tiêu cũng bất ngờ, rồi lại cười lên hắc hắc, lại nói: "Các ngươi làm sao lại không có kiên nhẫn như thế, ta còn chưa nói xong." Tôn Ngộ Không có chút quay đầu nhìn về phía Quý Tiêu, nhưng vẫn không nói gì. Ý kia rất rõ ràng, nếu như ngươi lại nói ra cái gì không có giá trị, vậy thì nên sớm xéo đi. Quý Tiêu cũng không nói thêm gì, mà bỗng nhiên hai tay hướng về bốn người chỉ một chỉ. Bốn người lập tức cảnh giác, đồng thời thôi động nguyên lực. Nhưng mà rất nhanh, liền phát hiện hành động vừa rồi của Quý Tiêu cũng không phải là đòn công kích. Sau đó, bốn người liền trong nháy mắt đã biến mất. Đương nhiên, không phải là thực sự biến mất, nói đúng hơn là bọn họ đang ẩn thân. Đương nhiên, Quý Tiêu sẽ không để cho bọn họ bởi vì đột nhiên bị ẩn thân mà bối rối. Vẫn là để bốn người bọn họ ẩn thân, đồng thời chung quanh thân thể mỗi người cũng xuất hiện một vòng vầng sáng. Ngươi có thể để cho chúng ta cũng ẩn thân sao? Tôn Ngộ Không trong giọng nói có hơi có chút kinh ngạc. Quý Tiêu nói: "Không sai, cái này của ta không chỉ là ẩn thân mà là tuyệt kỹ đối với ẩn nấp. Ngoại trừ thân hình, ngay cả khí tức cùng với nguyên lực ba động đều triệt để ẩn nấp, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải vậy, chỉ cần không chủ động xuất thủ công kích, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, coi như bị người khác công kích cũng không bị hiện thân." Bốn người Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong đều là có chút kinh ngạc. Cơ hồ là đồng thời, Tê Chiếu bỗng nhiên đánh Lãng Tâm Kiếm Hào một cái. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có né tránh, mà là chống đỡ một chút. Mặc dù đã bị chặn, nhưng cũng thụ một chút xíu tổn thương. Linh Uy Tử Mạch thì bắt đầu xoay chuyển nguyên lực, đồng thời bắt đầu hấp thu nguyên lực. Tôn Ngộ Không bắt đầu cấp tốc chạy lên, đồng thời lại làm ra các loại động tác khác nhau. Sau đó bốn người một lần nữa tập hợp lại một chỗ, đều là nhẹ gật đầu. Lời của tên Quý Tiêu này đích xác là thật. Tê Chiếu sau khi công kích Kiếm Hào, Tê Chiếu bị hiện thân, còn Kiếm Hào mặc dù bị thụ thương nhưng vẫn tiếp tục ẩn thân, nhưng mà tổn thương kia chỉ cần mấy cái hô hấp liền đã khôi phục. Tôn Ngộ Không chạy nhảy, vọt tới vọt lui cũng không bị hiện thân, bị ngay cả Linh Uy Tử Mạch xoay chuyển nguyên lực cũng không. Có điều, khi nàng ta hấp thu nguyên lực, ẩn thân kia mới mất hiệu lực. Quý Tiêu nhìn lấy bốn người, mặc dù trên mặt vẫn là bộ dáng giống như cười nhưng lại không cười kia, nhưng trong đáy lòng vẫn có chút chấn kinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn người này không có bất kỳ chào hỏi gì liền đem khả năng ẩn nấp của mình đi khảo nghiệm một lần. Không chỉ có như thế, ở trên thân bốn người này hắn đều cảm nhận được một luồng áp lực. Áp lực kia giống như là sự uy áp thượng vị đối với hạ vị. Tê Chiếu nhìn lấy Quý Tiêu hỏi: "Cực hạn chênh lệch là bao nhiêu?" Quý Tiêu nói: "Hai cái cấp bậc. Chúng ta hiện tại cũng là nguyên sơ trung cấp, chỉ cần đối phương tu vi ở nguyên diệt trung cấp trở xuống thì tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Thế nào, như vậy ta đã có đủ tư cách cùng bốn vị hợp tác hay chưa? Các người hẳn là cũng biết, man thú tầng thứ ba này đều là nguyên giác thực lực. Nếu như bằng thực lực của các người mà xông vào, ta đoán chừng kết quả của các người chẳng tốt đẹp gì. Nếu như có ta thì sẽ khác. Ta có thể đảm bảo các người hoàn toàn không bị chút tổn hại mà thăm dò xong 6 khu vực kia. Thậm chí, ngay cả lúc xuất thủ trước khi cướp đoạt, ta đều có thể cung cấp cho các người sự ẩn nấp tuyệt đối." Quý Tiêu nói xong, có chút tự tin, nhìn lấy đám người Tôn Ngộ Không. Dưới tình huống như vậy, tựa hồ là ăn chắc Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không lại chỉ khẽ lắc đầu, vậy mà lại quay người muốn bỏ đi. Lần này Quý Tiêu có chút luống cuống. Vừa rồi, hắn chưa nói ra năng lực của mình, đám người Tôn Ngộ Không không đồng ý hợp tác thì còn có thể lý giải. Thế nhưng, hắn đã nói ra tuyệt kỹ ẩn nấp của mình rồi. Đây đối với bọn họ mà nói là vạn điều tốt cùng thuận lợi. Nhưng vì cái gì mà mấy tên này vẫn là một bộ dáng không có hứng thú? "Này, các ngươi! Quý Tiêu kêu lên mấy lần, thế nhưng mấy người kia vẫn không có chút phản ứng nào, trực tiếp đi về phía trước. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào nhịn không được, thấp giọng hỏi Tôn Ngộ Không: "Này, chúng ta tại sao lại phải đi? Ta cảm thấy thuật ẩn thân này cũng rất tốt mà, năng lực này giúp chúng ta rất nhiều chuyện." Tôn Ngộ Không nói khẽ. Hắn không có nói thật toàn bộ, còn có điều che giấu. Người suy nghĩ một chút đi, nếu hắn đã có năng lực như vậy thì vì cái gì còn phải hợp tác với chúng ta? Hắn hoàn toàn có thể tự mình đi thăm dò lục đại khu vực, cuối cùng âm thầm cướp đoạt. Hắn gấp gáp tìm chúng ta như vậy, ta đoán chừng... Lúc này, Linh Uy Tử Mạch tiếp lời. Hắn bị người đuổi giết, đồng bọn của hắn đều đã chết.